Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 427, Ma Lễ Thanh VS Yến Tiểu Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Lễ Thanh đẩy ra phòng cửa sổ, ngoài phòng sương mù dày đặc tựa như tơ liễu phiêu tiến vào, phất ở trên mặt Hà Nhán có một trương kiên nghị mặt, trên người hơi hơi ra mồ hôi theo hắn rắn chắc mà no đủ cơ bắp đi xuống lạc, tuy rằng gục xuống một cái khăn mặt nhưng ra mồ hôi rất nhiều, bởi vì hắn phía sau trên giường lớn, nằm hai cái hôn mê nữ nha, đêm qua là điên cuồng một đêm, đáng giá dư vị, cũng làm Ma Lễ Thanh thập phần vừa lòng. Từ hắn ở Hoa Hồng huyện làm chủ lúc sau, hắn minh bạch vì cái gì người trong thiên hạ đều hy vọng đương đại vương, bởi vì ở một khối thuộc về chính mình đất thượng, núi cao hoàng đế xa, tại đây một tấc vuông chung chính mình liền con mẹ nó là đại vương. Liền giống như hiện tại hắn, Hoa Hồng huyện dân cư không nhiều lắm, tuy rằng cũng mới 20 vạn người, chỉ là hắn thủ hạ binh lính gấp 3, nhưng là này 20 vạn chủ nhân chính là hắn, Ma Lễ Thanh. Tướng quân, một cái thiên tướng từ bên ngoài đã đi tới. Ngày hôm qua trên gác mái phát hiện đồ vật. Ngô, Ma Lễ Thanh khó hiểu nói. Thứ gì, là cái này, thiên tướng lấy ra tới một quả đá cuội, đúng là ngày hôm qua Yến Tiểu Bắc dùng để dương đông kích tây hòn đá nhỏ kia, thiên tướng nói. Này đá cuội là bãi sông phụ cận có, nhưng là chúng ta ngày hôm qua thủ vệ quân sĩ, đều không có một người đi bãi sông, ta hoài nghi là có người vào phủ để. Không ai thừa nhận, Ma Lễ Thanh cười, thiên tướng khó hiểu, tướng quân, đều có người xa lạ, ngài còn cười. Nếu ngươi biết chính mình sẽ bị phạt, ngươi sẽ thừa nhận sao? Cầm đá cội người, khẳng định là binh sĩ chung một cái, nhưng bọn hắn sẽ không thừa nhận chính mình đi bờ sông đi bộ, ngươi a, đừng sự tình gì đều tích cực khó được hồ đồ, cũng làm thủ hạ người ở chung vui sướng điểm. Ma Lễ Thanh loát cần cười nói, hắn chòm râu chải vuốt phi thường sạch sẽ chỉnh tề, Ma Lễ Thanh sau lưng có cái sai hào, gọi là Mỹ Dâu Công. Hắn đối chính mình dâu ái như chân bảo, liền tính là ra trận giết địch, hắn cũng là dùng cần đâu đem dâu bao lại, thà rằng chính mình bị thương, cũng sẽ không làm dâu bị gọt bỏ một cây. Mọi người đều biết chòm dâu chính là Mỹ Dâu Công nghịch lân. Thiên tướng còn nói thêm, kia ngài vì sao phải phân phát chúng ta quân đội đâu? Hiện tại đại quân đều đã lục tục chia làm 18 cổ đội ngũ phản hồi nhà ân. Khôi hài ta như thế nào làm người trở về, thái sư mệnh lệnh ngươi lại không phải không biết, làm chúng ta ở chỗ này chờ đợi viện quân, một khi thái sư bên kia từ Tây Kỳ chiến sự chung bước ra, chúng ta liền đem kia Nguyệt Quốc cấp bắt lấy, này Nguyệt Quốc gần nhất là càng ngày càng không ngoan. Mà Lễ Thanh cười ha ha. Thiên tướng nhíu mày, không đúng a, buổi sáng thời điểm ngài còn phái người lại đây, là một cái người trẻ tuổi cầm ấn tín và dây đeo triện, chính cái gọi là nhìn thấy ấn tín và dây đeo triện giống như nhìn thấy tướng quân bản tôn, chung quanh đại tướng cũng không dám không từ, này. Mà Lễ Thanh trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên tướng trên tay đá cuội, hắn cắn ngân nha, từng câu từng chữ nói. Đi, thư phòng, là, lui lại nhà ân, quân đội tới ở một mảnh bình nguyên thượng, bọn họ một đám đều vui tươi hớn hở, có thể về nhà đối với bọn họ tới nói là tốt nhất sự tình. Cả chúng ta một lần trưởng cũng chưa đánh, lần này là có thể đi trở về thật vui vẻ. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng hai chúng ta huynh đệ lần này trở về không được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai cái cùng nhau đi huynh đệ binh lính nói. Mặt khác một bên, một cái lão binh khóe miệng cũng treo mỉm cười, hắn nói. Rốt cuộc có thể về nhà ôm tôn tử, vương lão, ngài tôn tử đều có. Đó là, lúc trước ta thượng chiến trường thời điểm vừa lúc 15 tuổi, trước đó cha ta cho ta tìm cái tức phụ, ta xuất chinh trước ngày thứ ba, nhi tử cũng đã ra tới, hiện giờ trong nhà gửi tới tin cùng ta nói, ta nhi tử hiện tại cũng đã thành hôn, con dâu bụng tranh đua. Hắc hắc, sinh đối xong bào thai, ngươi xem ta mấy ngày nay đều ăn mặc cần kiệm, liền lưu chữ đồng bối tính toán trở về cấp người trong nhà quá ngày lành. Chúc mừng a, biết được không cần đánh giặc là có thể về nhà, này đó binh lính đã là tương đương lơi lỏng, một đám lẫn nhau hàn huyên, không khí phi thường ấm áp. Đã có thể ở đội ngũ đi tới một chỗ đất trũng thời điểm, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một tảng lớn nhân mã, này đó nhân mã đã là toàn bộ võ trang, đem những người này toàn bộ đều cấp vây quanh. Chúng binh lính đều sợ hãi. Này, đây là có chuyện gì? Đi đầu người đúng là Hạc 13, Hạc 13 tiếp thu tới rồi Yến Tiểu Bắc mệnh lệnh, mang theo một nửa Hạc Yêu liên hợp ở ngoài thành quân coi giữ, lập tức liền bọc đánh này những thương binh. Thương quân đều mông, mà Hạc 13 giơ lên trong tay vũ khí, hắn vẻ mặt lạnh băng. Tước vũ khí không giết, nếu như không phục định trảm không buông tha. Thương quân, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bọn họ đều trợn tròn mắt. Quả nhiên như thế, mà Lễ Thanh tức giận đến hoa hoa kêu to, hắn cầm lấy thanh phong bảo kiếm tới ở bên ngoài nói. Rốt cuộc là ai tính kế lão tử, là ngươi ra ta, Lúc này Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan đã tới ở huyện phủ cửa, cùng lúc đó, ở Yến Tiểu Bắc phía sau còn có một tiểu sóng nhân mã, trong đó có yêu tộc còn có đại lượng huyện phủ lão binh. Trong đó liền có cung lão, mà Lễ Thanh giận chừng hai mắt tức giận đến hắn ngón tay đều ở run. Ngươi là người phương nào? Nguyệt Quốc Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc nâng lên cằm nói. Hiện tại thủ hạ của ngươi đã không ai, thức thời điểm, liền nhanh lên đầu hàng, ta yêu quý nhân tài, cũng không sẽ giết ngươi, chỉ cần ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ha ha ha ha, mà Lễ Thanh bộc phát ra một trận cuồng tiếu, trong tay hắn thanh phong bảo kiếm vèo vèo múa may. Chỉ bằng ngươi cái này hoàng mao tiểu tử. Hừ, ta biết ngươi, ngươi con mẹ nó chính là lúc trước kẹp chặt cái đuôi rời đi Ký Châu thành tiểu tạp chủng. Hiện tại tháng sau quốc đương cầu. Thật là có ngươi, nếu ngươi một hai phải phá hư ta chuyện tốt, vậy đừng trách lão tử đem ngươi đại tá tám khối, lão tử muốn bắt ngươi sọ đương thùng rượu. Dứt lời, Ma Lễ Thanh đã hướng tới Yến Tiểu Bắc tới gần lại đây, từ Ma Lễ Thanh phía sau cũng ra tới hơn 20 cái hộ vệ, này đó hộ vệ hiển nhiên so một nửa binh lính muốn lợi hại nhiều, là Ma Lễ Thanh bên người hộ vệ cũng là Ma Lễ Thanh thủ hạ tinh anh trong tinh anh, trừ bỏ những cái đó thiên tướng, này mấy cái hộ vệ chính là mạnh nhất chiến lực. Các hộ vệ nhìn đến chủ nhân động thủ, bọn họ nơi đó còn dám ngồi xổm, lập tức cũng theo sát sau đó. Đã có thể ở bọn họ ra tay thời điểm, bỗng nhiên 20 tới cái hạc yêu từ trên trời giáng xuống, này đó màu trắng tiên hạc ở rơi xuống lúc sau, hóa thành nhân tính trực tiếp liền hướng tới các hộ vệ giết qua đi. Bùm bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc yêu cùng các hộ vệ chiến ở cùng nhau tuy rằng đều là tán tiên cấp bậc hạc yêu, nhưng động khởi tay tới cũng là tương đương lợi hại, đặc biệt là đi đầu kia mấy cái hạc yêu thế nhưng đè nặng địch nhân đánh. Mà này đó hộ vệ hiển nhiên cũng không phải nhược tay, vừa mới bắt đầu bị này đánh bất ngờ cấp cả kinh nói, dẫn tới đánh nhau thời điểm rơi vào hạ phong, nhưng tốt đẹp chiến đấu tu dưỡng thực mau làm cho bọn họ tiến vào trạng thái cùng hạc yêu bên này thế nhưng chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Đang, Yến Tiểu Bắc trời cao cùng Ma Lễ Thanh thanh phong đã đập ở cùng nhau, một đạo khí lãng lấy hai người vì trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cây cối lay động, cỏ dại loạn vũ. Hai bên đại tướng, lúc này cũng bắt đầu chính thức đánh cờ. Cách chương.